Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu bấm tay tính toán, chỉ phiên hạ lịch ngày, phát hiện hôm nay là thất tịch. Nàng trước kia chưa bao giờ sẽ để ý loại này ngày hội. Nhưng từ cùng Thẩm Nguy Tuyết ở bên nhau sau, hết thảy tựa hồ đều trở nên không giống nhau. Nàng bắt đầu chờ mong mỗi một ngày, chờ mong mỗi một cái đặc thù nhật tử. Thẩm Nguy Tuyết đang ở án trước đọc sách, Bạch Miểu lặng lẽ đi vào hắn phía sau, vươn đôi tay, đang muốn che hắn đôi mắt, đột nhiên bị hắn nắm lấy thủ đoạn. Nàng bị Thẩm Nguy Tuyết kéo vào trong lòng ngực. Bạch Miểu nâng lên tầm mắt, đối thượng Thẩm Nguy Tuyết thanh thiển trong sáng đôi mắt, cười ngâm ngâm nói, ngươi đoán hôm nay là ngày mấy? Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi trầm ngâm. Thất tịch. Bạch Miểu thực kinh ngạc, ngươi biết à, các tu sĩ thời gian quan niệm đều thực đạm bạc. Hơn nữa ngày thường cơ bản đều ở tu luyện, rất ít sẽ có người chú ý này đó thế gian ngày hội. Không nghĩ tới Thẩm Nguy Tuyết cư nhiên sẽ nhớ rõ. Thẩm Nguy Tuyết, ta nghe được ngươi phiên lịch ngày thanh âm. Bạch Miểu, nàng nói sang chuyện khác. Nói ngắn lại, chúng ta muốn hay không cũng thấu cái náo nhiệt, quá một chút cái này đặc thù ngày hội. Hào, Thẩm Nguy Tuyết đôi mắt mỉm cười. Ngươi tưởng như thế nào quá? Bạch Miểu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Vậy đi dưới chân núi phường thị đi dạo đi. Tựa như phàm nhân tình lữ như vậy. Đi dạo phố, ăn cơm, cảm thụ một chút ngày hội bầu không khí là được. Phường thị không có ngày hội bầu không khí. Thẩm Nguy Tuyết cúi đầu hôn hôn nàng. Vẫn là đi thế gian đi. Bạch Miểu thật cao hứng. Hảo a, nàng hứng thú bừng bừng mà trở lại gác mái, lấy ra ba điều váy ở trên giường nhất nhất mở ra, sau đó đem Thẩm Nguy Tuyết kéo qua đi, chỉ cho hắn xem, ngươi cảm thấy ta xuyên nào kiện tương đối đẹp. Thẩm Nguy Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, nào kiện đều đẹp không được, cần thiết tuyển một kiện ra tới. Bạch Miểu thực kiên quyết, bằng không ta liền không mặc. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi sửng sốt, trước mắt hiện ra kiều diễm mê người hình ảnh. Nàng không mặc, thật là đẹp nhất, nhưng loại này lời nói, vẫn là đừng nói ra tới. Thẩm Nguy Tuyết bên tai ửng đỏ, che giấu tính mà rũ xuống lông mi, giơ tay chỉ hướng trung gian màu nguyệt bạch váy dài, liền cái này đi. Cùng trên người hắn nhan sắc thực đáp. Hào, vậy cái này, Bạch Miểu dứt khoát theo tiếng, đang muốn cởi trên người đạo bào, đột nhiên động tác một đốn, nàng tầm mắt khẽ rơi xuống Thẩm Nguy Tuyết trên mặt, buồn cười hỏi, ngươi như thế nào còn không ra đi? Thẩm Nguy Tuyết kỳ quái mà nhìn nàng một cái, ta vì sao phải đi ra ngoài? Bạch Miểu, ta muốn thay quần áo. Thẩm Nguy Tuyết thấp giọng nói, ta lại không phải chưa thấy qua. Bạch Miểu không lời nào để nói, vậy ngươi liền ở chỗ này hãy chờ xem. Nàng xoay người thụt lùi Thẩm Nguy Tuyết, cởi bỏ đai lưng, đạo bào rào rạt rơi xuống, lộ ra trắng tinh mạn diệu tiêm bối, tóc dài buông xuống vòng eo, theo nàng động tác hơi hơi đong đưa. Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng, không khỏi đi qua đi. Từ sau lưng nhẹ nhàng vây quanh được nàng, Bạch Miểu cảm nhận được hắn độ ấm. Ta còn không có đổi hảo đâu. Nàng ngữ khí có chút oán trách. Ta tới giúp ngươi. Thẩm Nguy Tuyết ở nàng bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Có chút người hỗ trợ không gọi hỗ trợ, kêu càng giúp càng vội. Chờ giúp xong rồi vội. Sắc trời đã gần đến trạng vàng. Một người rốt cuộc cọ tới cọ lui mà đi vào thế gian. So với tu chân giới, thế gian thất tịch tiết đích xác càng thêm náo nhiệt, cũng càng có không khí. Trên đường phố răng đèn kết hoa, đèn đuốc rực rỡ, dòng người mãnh liệt như nước, nơi nơi đều là gắn bó bên nhau cả trai lẫn gái. Đường phố hai sườn cửa hàng cùng quán xe cũng đều bãi đầy nữ tử yêu thích tiểu ngoạn ý, còn có rất nhiều trái cây điểm tâm, đồ ăn vặt ăn vặt. Nhìn liền làm người ngón trỏ đại động, tâm tình sung sướng, Bạch Miểu cùng Thẩm Nguy Tuyết tay nắm tay đi ở trong đám người. Tiểu cô nương bên này nhìn xem bên kia nhìn sang, hưng phấn đến giống chỉ mới ra lung tiểu động vật. Thẩm Nguy Tuyết ý cười ôn hòa. Ngươi ngày thường không phải thường xuyên đi dạo phố sao? Như thế nào còn như vậy hưng phấn? Không giống nhau sao? Bạch Miểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngày thường là cùng chân chân bọn họ. Lần này là cùng ngươi. Ta đương nhiên sẽ hưng phấn. Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy. Nào nào, theo bản năng rời đi tầm mắt. Nàng luôn là sẽ ở lơ đãng thời điểm ngữ ra kinh người. Nói ra một ít trêu chọc tiếng lòng mỹ diệu lời nói. Cho dù đã nghe qua quá nhiều, nhưng hắn vẫn cứ sẽ vì chi tâm động. A, đường hồ lô, cách chương.